hệ thống mau xuyên, kế công lược nam thần phản diện. Chương 311, tình thù lạc lối, công lược tổng tài tối tăm, 28. Góc truyện audio.com. Chương 311, tình thù lạc lối, công lược tổng tài tối tăm, 28. Editor, Dương Gia Uy Vũ, xin lỗi, tôi phải chuẩn bị để lên sân khấu. Vân Khuynh lập tức đứng lên, nói với Quan Vũ Phỉ. Đồng thời, một hàng nhân viên công tác phụ trách trang điểm cho tuyển thủ vội vàng tìm đến. Đẩy nàng vào một phòng hóa trang đơn độc khác. Tôi, chỉ qua một lát, Quan Vũ Phỉ đã hoàn toàn bị quăng lại phòng nghỉ. Cô ta hơi hé miệng, nhưng lại không có ai phản ứng. Lúc ấy, một loại khó chịu càng sâu dâng lên trong lòng. Quan Vũ Phỉ rậm rậm chân, nhịn không được nắm chặt tay. Giây lát sau, cô ta không khỏi lại nhìn chằm chằm màn hình phát sóng trực tiếp. Thì thế nào chứ, mới vừa nói nhiều như vậy, trạng thái của đối phương chắc cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Đương nhiên, mặc kệ Quan Vũ Phỉ kỳ vọng ra sao, tình huống chân thật tại hiện trường chung quy cũng không phải do cô ta khống chế. Trên sân khấu, màn sân khấu cuối cùng trong buổi sáng hôm nay một lần nữa được kéo ra. Cô gái áp trục lên sân khấu, vẫn giống như hai lần trước, ưu nhã mà tỏa sáng. Vẫn là váy múa màu đen như cũ, mặt nạ đen ánh kim, nhưng phần kinh diễm kia lại chưa hề bị suy yếu nửa phần. Thần bí, lãnh diễm, thanh ngạo, vẻ đẹp đến chói mắt, ý vị hỗn tạp đa dạng này đánh thẳng vào lòng người. Chỉ vừa mới lộ diện, phía trên phía dưới đã có vô số người xem kích động mở to mắt. Ánh mắt gắt gao khóa chặt thân ảnh mảnh khảnh này. Khom người, hành lễ, động tác múa ba lê mở màn bình thường đều bị nàng hoàn thành đến bắt mắt vô cùng. Mà khi mắt phượng của cô gái hoàn quét qua, khí chàng trấn nhiếp người kia đã hoàn toàn được phóng thích. Rất nhanh, tiếng nhạc vang lên, phần thứ nhất, khúc biến tấu ba lê cổ điển. Vở kịch quy định là khúc biến tấu sợ yêu cầu cao độ người đẹp ngủ trong rừng. Còn tự chọn, nàng lại chủ động lựa chọn khúc biến tấu ghi sen càng khó hơn. Video minh họa, GISCLLE trên Into Awili, tiết tấu, dáng múa của cô gái, đều không thể bắt bẻ. Nhưng cho dù động tác thành thạo, cũng tuyệt đối không phải chỉ đơn thuần là kỹ thuật, ba lê, là nghệ thuật hạng nhất. Điểm này, càng được thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn trên người nàng. Giơ tay nhấc chân, chạm đất xoay người, loại thông minh lịch sự tao nhã tuyệt đẹp này, biểu lộ trên người, trong lòng của cô gái. Cho đến khi hai khúc biến tấu hạ màn, vẫn có không ít người ngây ngốc, không thể thoát khỏi đó. Nhưng mà, giây tiếp theo, âm thanh réo rắt lại tiếp ứng vang lên. Cùng thời khắc đó, ánh đèn trên đài biến ảo trong chớp mắt, bóng tối và ánh sáng đan xen, chiếu lên người cô gái càng tăng thêm cảm giác mỹ lệ thần bí. Đột nhiên đình trệ, không gian tựa như yên lặng. Khoảnh khắc đó, cô gái vốn đang cúi đầu lại chậm rãi nâng mắt lên. Mắt phượng sáng ngời, tựa như có ánh lửa hắc ám mãnh liệt, ma mị mà tà tứ. Giây tiếp theo, cô gái cong môi, tràn ra nụ cười tà ác mê hoặc, điên đảo thế nhân. Trong thính phòng, đã có từng trận tiếng hút không khí truyền đến. Mọi người đã xem qua hai lần trước đều hiểu rõ. Đây là diễn biến tiếp theo, cùng với đọa ma của vòng loại. Tiếp theo là báo thù ở vòng bán kết. Hiện giờ xuất hiện tại trận chung kết, vẫn là thiên thần sa đọa tàn khốc lại mê hoặc người kia. Lúc này, thậm chí có người nhịn không được thấp giọng hét lên. Đột nhiên, nháy mắt tiếp theo, tiếng nhạc bỗng nhiên rung động, độ cong bên môi nàng càng sâu. Trong chớp nhoáng, xoay tròn toàn thân, 1, 2, 3, khiêu chiến cực hạn 32 vòng xoay người. Lúc vừa mới bắt đầu xoay, mọi người đều đồng loạt nghĩ đến. Trời ạ, lúc này, hiện trường càng thêm điên cuồng, trong tiết tấu trào dâng. Một loạt động tác ba lê yêu cầu cao độ được cô gái hoàn thành. Dựa theo tên của hai vở kịch trước đó, sau khi bị phản bội lưu lạc, tuyệt diễm từ trong địa ngục bò ra, vì muốn báo thù mà tính kế tàn khốc. Sau khi hết thảy đã thành công, ngọn lửa che trời lấp đất lại bùng cháy lần nữa. nhưng lần này, khảo nghiệm nàng, là tâm ma đã từng có. Sấm sét ầm ầm, ánh lửa đầy trời, trong bóng đêm dày đặc, mỗi bước chân của cô gái giống như đang ở vách đá treo leo. Như nhảy trên mũi đao, bên cạnh sự tuyệt vọng sa đọa lại sinh ra một bông hoa tà ác mà đẹp đẽ. Cao quý, hoa lệ, mị hoặc, dù không nhìn thấy khuôn mặt nàng, nhưng tư chi, động tác cùng đôi mắt kia, đã chấn nhiếp toàn bộ thể xác và tinh thần của mọi người. Lửa, càng cháy càng dữ dội, cô gái lại dần dần xé rách bóng đêm, cuối cùng, ánh mặt trời hiện ra, nàng từ giữa tâm ma rực lửa đi ra, lại nâng mắt lên, cảm xúc trong mắt đã trở nên khác hẳn, vô tình đẩy lùi tất cả đau khổ đã trải qua, không hề dãy dụa nữa, báo thù đã hoàn tất, thiên nga đen sa đọa cuối cùng cũng từ trong địa ngục bước ra. Tuyệt vọng trong quá khứ đã hoàn toàn bị nàng vứt bỏ. Điệu múa cuối cùng, xen lẫn sự thuần mỹ đã lâu không thấy, nhưng vẫn như cũ mang theo sự mê hoặc sau khi lột xác. Một nửa thiên sứ, một nửa ma mị, cô gái đã hoán đổi vô cùng tự nhiên. Đây là, dục hỏa trùng sinh, dần đến hồi cuối, màn xoay người kinh diễm lại được trình diễn lần nữa. Giây lát sau, mượn lực, nàng đột nhiên chĩa mũi chân xuống đất, nhẹ càng nhảy lên, ở giữa không trung, điệu múa yêu nhã uyển chuyển khiến người ta hít thở không thông. Tựa như thiên nga hạ xuống, một khúc hoàn tất, tên gọi, dục hỏa trùng sinh, video minh họa, Black Swan Solo, giây tiếp theo, toàn bộ ánh đèn sáng lên, tại hiện trường, lại vẫn là một mảnh yên tĩnh như cũ, trên sân khấu. Vân Khuynh hoàn thành toàn bộ màn trình diễn ngước mắt lên. Nhìn lướt qua, đối mặt với tình cảnh này lại cảm thấy hơi ngượng ngùng. Nhưng ngoài mặt vẫn là tư thái lạnh nhạt như cũ. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, Dung Kyo Yivu, bởi vì nàng biết rõ. Đây tuyệt đối không phải bởi vì thất bại. Quả nhiên, mấy giây sau, theo tiếng vỗ tay thứ nhất vang lên, toàn trường dậy như sấm. Tiếng vỗ tay không ngừng. Giây phút đó, khán giả tại hiện trường lại không khống chế được cảm xúc. Hầu hết đều đứng lên. Trời ạ, đẹp muốn chết luôn, nữ thần a. Cùng thời khắc đó, trước TV, vì không cần cố kỵ hình tượng trước mặt người khác, càng nhiều người xem đều trực tiếp nhảy dựng lên, sôi nổi như sói tru. Cho dù vẫn chưa công bố điểm, nhưng kết quả đã rõ ràng không cần nói nữa. Phía trên phía dưới, người bị chinh phục nhiều vô số kể, đều nhảy nhót không ngừng. Đương nhiên, ngoại trừ, Quan Vũ Phỉ trong hậu trường, cùng với, người nhà dưới khán đài. Trên thực tế, thân ở giữa một đám người xem cuồng nhiệt, vẻ mặt của ba người Chu gia đều cực kỳ phức tạp. Nhưng bọn họ ai cũng không thể phủ nhận, Vân Khuynh và Quan Vũ Phỉ mà mình ủng hộ, căn bản không cùng một đẳng cấp. Đây, im lặng một lát, Chu Triển Bình hơi hé miệng, lại nói không ra cái gì. Ninh Tâm Nguyệt cố gắng gượng, để xem thế nào đã. Còn Chu Tuấn Vũ chỉ thẳng tắp nhìn chằm chằm trên đài. Không nói một lời nào. Rất nhanh, người dẫn chương trình lại lần nữa lên sân khấu. Tuyển thủ mới vừa biểu diễn cũng với những người khác đều lên sân khấu. Vạn người chờ mong. Người dẫn chương trình theo thứ tự từ sau đến trước, đọc lên điểm số của tuyển thủ. Đầu tiên là Vân Khuynh, phần cổ điển 99, phần hiện đại 99, tổng cộng 99. Nháy mắt khi nghe rõ thành tích kia, nàng khom người cảm tạ, toàn trường reo hò, sắp chạm đến điểm cao nhất, sao có thể là ngoài ý muốn nữa. Một bên, những tuyển thủ còn lại cũng hoàn toàn bỏ qua sự may mắn của mình. Thật lòng vỗ tay theo, chỉ có Quan Vũ Phỉ, lại ngơ ngác mà đứng, không hề có phong độ gì, sắc mặt cô ta trắng bệch nắm chặt góc váy, ánh mắt né tránh cố truy tìm một nhà tình nhân dưới đài. Hoàn toàn không chú ý tới mọi người đang nhíu mày vì biểu hiện của mình. Cho đến khi, người dẫn chương trình đọc đến số điểm cuối cùng, toàn trường chấn kinh. Không điểm, cái gì, nháy mắt kia, Quan Vũ Phỉ đột nhiên từ trong hoảng hốt bừng tỉnh lại. Cô ta còn tưởng rằng tiếng Anh của mình không tốt nên nghe nhầm. nhưng vừa ngẩng đầu, lại trông thấy màn hình lớn phía sau. Một con số, không, đỏ tươi cực lớn, thình lình xuất hiện trên đó. Sao có thể, Quan Vũ Phỉ không khỏi thất thanh nói. Không, có phải sai rồi hay không? Đồng thời, tại hiện trường cũng xôn xao lên. Ba người Chu gia dưới đài cũng không thể tin nổi. Chỉ có Vân Khuynh rũ mắt xuống, che đi sự quỷ quyệt trong ánh mắt. Nhưng bất luận là như thế nào, trường hợp này quả thật nhất thời có hơi mất khống chế. Có điều, người dẫn chương trình vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn. Đầu tiên là lên tiếng trấn an mọi người. Sau đó lại mời người đại diện ra để giải thích. Rất nhanh, trước mắt bao người, một người theo lễ nghi quý tộc từ trong hậu đài bước ra. Mà nháy mắt khi nhìn thấy người kia, đồng tử Quan Vũ Phỉ co rụt lại. Khách Trương.